Chiến thần Trấn Quốc, chương 457, 457, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm cậu là người của tập đoàn Vân Đình, anh là Lục Nam Hiên. Lý Nhị Gia và Tô Triệu Long dùng vẻ mặt kinh hoàng lần lượt lên tiếng. Hửm, mày là người của tập đoàn Vân Đình à? Viên Phù Đồ mặc áo choàng tắm vào, hưng phần đền gần. Bạch Cốt Kim Cương và La Hán cũng thể hiện sự phấn khích. Ha ha, thật là thiên đường có đường mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xuống. Viên Phù Đồ cười kha kha, Lý Nhị Gia và Tô Triệu Long cũng vô cùng kích động. Người của tập đoàn Vân Đình cuối cùng cũng tới rồi, rơi vào tay Viên Phù Đồ thì chỉ có đường chết, Lý Gia và Tô Gia có thể báo thù được rồi. Diệp Quân Lâm, chúng mày cứ chờ chết đi. Tô Triệu Long bật cười, bắt người lại cho ta. Chấm, Viên Phù Đồ vung tay lên, ba người Bạch Cốt tiến lên nhìn chòng chọc vào nhóm Diệp Quân Lâm. Chuyện tin, Bạch Hồ bước lên, ngoắc ngoắc ngón tay với ba người họ. Ba người bọn mày cùng lên đi. Vẻ ngông cuồng của Bạch Hồ khiến tất cả mọi người ở đây sững sờ. Đối mặt Viên Phù Đồ và tam đại chiến tướng mà hắn vẫn dám ngông cuồng như vậy. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Muốn chết, La Hán là người nóng nảy nhất trong đám, hắn gầm lên một tiếng rồi ra đòn tấn công như mãnh hổ về phía Bạch Hổ. Hắn đang tu tập võ công thiếu lâm. Sức mạnh của hắn rất hung tàn, hắn đã từng dùng một quyền để hạ gục Hồ Báo. Cê-cê-tô, một quyền hắn vung ra cũng tạo ra âm thanh thật khủng bố. Một cú đấm của La Hán cũng đủ chết người. Bạch Hồ cũng tung ra một đòn, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng nó lại che giấu rất nhiều sức mạnh và sát ý tàn bạo. La Hán vừa tiếp xúc kình khí, sắc mặt liền thay đổi. Tên này quá mạnh, hai nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra một tiếng đầy nặng nề. Khục cách trương.